Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, đến Giang Đông đi. Gia chủ, thuốc đã dùng, thiếu gia chủ tính mệnh không ngại. Chỉ là huyệt khí hải bị phá. Ngày sau tu hành sợ là. Tiếu gia bên trong đương nhiên cũng có bác sĩ, dược sư tại. Cũng sớm đã vây đến Tiếu Diệc bên người. Lúc này, một năm hơn 50 lão dược sư đi tới, hướng về Tiếu Chiến báo nói với tin tức này. Cái này, Tiếu Chiến thần sắc chán nản, hở hở miệng, lại không có thể nói ra lời. Hắn cũng là người tu hành, chẳng lẽ còn nhìn không ra tại một kích kia dưới, Tiếu Diệc huyệt khí hải đã bị phá. Chỉ là trong lòng cuối cùng còn ôm một tia may mắn. Mà bây giờ, một may mắn này cũng đã bị triệt để đánh vỡ. Có thể chữa trị khí hải tổn thương đan dược không phải là không có. Nhưng Tiếu gia chỉ là tiểu gia tộc. Đi nơi nào tìm dạng này linh đan diệu dược. Liền xem như Tử Chiếu Tông, Thuần Dương Môn cố ý nhận lấy Tiếu Diệc. Mà dù sao còn không phải đệ tử chính thức. Bọn họ sẽ nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới sao? Hắn bất lực đi đến Tiếu Diệc bên người, chậm rãi ngồi xuống. Phụ thân, mà lúc này trở về từ cõi chết Tiếu Diệc tựa hồ cũng không có từ tu vi bị phế đả kích bên trong tỉnh táo lại. Hai mắt mờ mịt, nơi bụng bị băng bó kỹ vết thương còn tại thấm lấy vết máu. Mà cùng Tiếu Chiến cùng nhau đi tới Khương Thần lại nhiều hứng thú nhìn xem Tiếu Diệc trên tay phải một viên hắc sắc giới chỉ. Những người kia, bản sự là thật to lớn. Khương Thần nhìn xem hắc sắc giới chỉ, bỗng nhiên hơi nhớ nhung xuyên qua lúc trước chút sinh vật đáng sợ các người chơi. Kiếp trước thời điểm, người chơi bên trong mạnh nhất mấy người, cũng thì tương đương với thiên địa bên trong địa tiên cấp độ. Không cần nói liên quan đến những cái kia thái cổ bí ẩn. Liền xem như đặt ở đương kim thời đại này, cũng xa còn lâu mới được xưng là đỉnh tiêm. Nhưng chính là cái này mấy tỷ không ngừng tìm đường chết người chơi. Sửng sốt đào ra cái này đến cái khác đại bát quái. Đem phương thế giới này vô số bí mật tìm kiếm đi ra. Biết chỉ sợ so đương thời mạnh nhất một nhóm cao nhân đều muốn nhiều hơn. Mà giờ khắc này, lại là tiện nghi Khương Thần người, xuyên Việt, này. Theo hắn biết, Tiếu Diệc sở dĩ có thể tại khí hải bị phá sau đó lại lần nữa quật khởi. Liền là dựa vào cái này nghỉ lại lấy cường giả thời thượng cổ một sợi tàn hồn chiếc nhẫn. Sau đó lại bởi vì, thiên mệnh chi tử, bắp dẫn đến một đường kỳ ngộ không ngừng. Mới cuối cùng thành vì một phương đại nhân vật, Khương Tiên Sinh. Ngài có biện pháp gì hay không? Ngay tại Khương Thần nhìn xem Tiếu Diệc trên tay chiếc nhẫn hồi ước đi qua thời điểm. Tiếu Chiến bỗng nhiên quay đầu, dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này Khương Tiên Sinh tu vi cực cao, sẽ có hay không có biện pháp trị liệu Diệc Nhi? Tiếu Chiến giờ phút này cũng đã không cách nào có thể nghĩ. Tùy tiện bắt được cái gì, liền xem như là cây cỏ cứu mạng. Tuyệt, ta có thể nói cho ngươi con của ngươi chẳng những chuyện gì đều không có. Ngược lại sẽ mượn việc này khí vận bừng bừng phấn chấn nhất phi trùng thiên sao. Khương Thần nhìn một chút Tiếu Chiến, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn chữa trị khí hải tổn thương. Không phải dùng chuyên môn linh dược không thể, loại này cấp số đan dược, phẩm giai cực cao, tác dụng nhưng lại có hạn. Liền xem như đỉnh tiêm đại phái cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu hàng tồn. Trên người của ta cũng chưa từng có. Ta mang theo Ngọc Nhi đi ra ngoài du lịch, cũng biết giúp thiếu gia chủ ngươi lưu ý tương ứng tin tức. Quý công tử cát nhân thiên tướng, tất nhiên sẽ không như vậy lưu lạc. Cũng chưa từng có. Tiếu Chiến khó nén vẻ thất vọng. Đa tạ Khương tiên sinh. Hôm nay ra dạng này sự tình, chúng ta cũng không tốt đợi lâu. Tiếu gia chủ, chúng ta trước cáo từ. Bên cạnh một chút tới vây xem thiên tài chi chiến người. Nhìn thấy loại tình hình này, từng cái thổn thức không thôi hướng Tiếu Chiến cáo từ. Về phần có hay không trong lòng âm thầm cao hứng, liền không được biết, Tiếu gia chủ chớ có quá mức đau buồn. Chúng ta cũng cáo từ. Khương tiên sinh đi thong thả, ta sẽ không tiễn, Khương thần cũng không có ý định chờ lâu. Đi theo Tiếu Chiến tạm biệt sau đó, liền mang theo Mộ Dung Ngọc rời đi Tiếu gia, rời đi Đàm Vũ Thành. Sư phụ, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Ra Đàm Vũ Thành, Mộ Dung Ngọc không biết bước kế tiếp phương hướng, hướng về Khương thần hỏi thăm, người cùng Tiếu Diệc một trận chiến, nhưng có thu hoạch gì? Chân nguyên ngưng tụ, loáng thoáng có đột phá cảm giác, bất quá trong lúc nhất thời còn đem cầm không được. Mộ Dung Ngọc thành thật trả lời, ân, Khương thần nhẹ nhàng gật đầu, ngươi bây giờ đã là dẫn khí đại thành, cần mở thần hải, tại cái này loại đại cảnh giới tăng lên bên trong, cùng thực lực tương tự đối thủ giao chiến, đối tự thân tu hành rất có ích lợi. Sư phụ kia ngươi ý là? Mộ Dung Ngọc hỏi tiếp, Khương thần đã đi tại nàng phía trước, chúng ta đi Giang Đông. Giang Đông, không sai, Giang Đông từ xưa đến nay liền là địa linh nhân kiệt địa phương. Cho đến ngày nay, tống địa danh nhóm nhân kiệt bảng tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng thường xuyên ẩn hiện tại Giang Đông. Ở nơi đó, người sẽ tìm được một chút đối thủ tốt, trừ lý do này bên ngoài. Giang Đông tuổi trẻ thiên tài cơ số tại Thần Châu số 1 số 2. Tìm tới ngũ tinh cấp tư chất, phù hợp tổ sư ra hệ thống yêu cầu dự bị đệ tử cũng tương đối dễ dàng chút. Nhân kiệt bảng, Mộ Dung Ngọc lộ ra một chút hướng tới thần sắc. Thiên cơ các không có gì ngoài biên soạn đỉnh tiêm đại phái ca quyết bên ngoài. Còn tại Nam Tống Bắc Tề cộng đồng duy trì dưới, sắp xếp nhóm 3 tờ bảng danh sách, theo thứ tự là Thiên Cương bảng, Địa Sát bảng cùng Nhân Kiệt bảng. Thiên Cương bảng ghi chép là Thần Châu chân chính người nói chuyện, thiên tiên cấp số tồn tại, sớm định ra danh ngạch có 36 cái, chỉ là chưa hề xếp đầy qua. Địa Sát bảng có 72 cái danh ngạch, ghi chép đều là lục địa thần tiên bên trong người nổi bật. Rất nhiều đỉnh tiêm đại phái người mạnh nhất cũng bất quá là Địa Sát bảng bên trong người. Về phần Nhân Kiệt bảng, tên như ý nghĩa, chính là một thời đại cao thủ trẻ tuổi có thể đi vào bảng danh sách này hàng đầu, tương lai đều là địa tiên có hy vọng. Đối với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, Thiên Cương Địa Sát bảng quá mức xa xôi, một khi leo lên Nhân Kiệt bảng liền có thể dương danh thập cửu châu, đã là rất nhiều người suốt đời mục tiêu. Thật tốt tu hành, ngày sau tự có tiến Nhân Kiệt bảng thời điểm. Khương thần nhìn xem Mộ Dung Ngọc bộ dáng, mỉm cười, đệ tử ta, đừng nói là Nhân Kiệt bảng, chính là cầm Địa Sát Thiên Cương bảng, chẳng lẽ an vị không được? Khương thần thổi lên loại này như bước đến, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Dựa theo nguyên lai quỹ tích phát triển, Mộ Dung Ngọc cũng tiến lên Địa Sát bảng, chỉ là so với như là Diệu Nhật giống nhau thiên mệnh chi tử Tiếu Diệc, mới lộ ra kém xa tít tắp thôi. Mà bây giờ, có tổ sư ra hệ thống trợ giúp, Mộ Dung Ngọc tương lai tất nhiên càng thêm quang mang vạn trượng, đệ tử ổn thỏa cố gắng. Mộ Dung Ngọc cung kính ứng thanh, ánh mắt cũng dần dần tỏa sáng. Sư phụ liền Địa Sát Thiên Cương bảng đều không để vào mắt, chỉ sợ thân phận chân thật còn muốn vượt qua ta tưởng tượng. Thân vì đệ tử của hắn, ta nhất định phải cố gắng gấp bội mới có thể có đến hắn tán thành, thu hoạch được chân truyền. Hy vọng chờ dẹp xong cái thứ hai đệ tử, cao thâm hiến pháp biết liền có thể tới tay. Chờ đến lúc đó, ta cũng không cần lại lừa gạt Mộ Dung Ngọc, có thể trực tiếp đem nàng thu vì chân truyền. Đều mang tâm tư sư đồ hai người, một trước một sau, tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, dọc theo Đàm Vũ Thành bên ngoài quan đạo, chậm rãi đi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,